Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, lão ngư ông bối thích khách, đó là một viên gặp chuyển biến viên đạn, một viên từ Forbes trên tay súng ống bên trong kích phát ra viên đạn. Cái này chi phí không vượt qua 3 USD viên đạn xuất hiện ở thang sau khi lần lượt cướp đi hack. Gunsmith, tay không thương. Walker ở bên trong 12 danh thiếp khách sinh mệnh. Sau đó, cái này viên đạn vẽ ra một cái vòng tròn hình dáng dấp. Ở cuối cùng đưa mắt nhắm ngay bóp cò ra hắn Fox. Oanh, Fox nhắm lại hai con mắt của chính mình, nhưng mà sau đầu hơi phiến diện. Theo mặc dù là hướng về một bên có chút không thể tả trên sàn nhà đổ tới. Ầm ầm. Chính đang sơ loan văn phòng dưới đáy loom office trong phòng Baker thu hồi ánh mắt. Sau đó liền nhìn thấy từ cửa chạy vào sơ loan. Sơ loan nhìn thấy này tràn đầy tàn tạ cảnh tượng. Qua loa tìm một vòng. Sau đó nghe lên trên lầu truyền đến Wesley tựa hồ có hơi gào thét âm thanh. Sắc mặt rất là khó coi mắng một câu shit. Lại sau đó vội vàng đi ra ngoài. Không lâu lắm. Đứng ở trên nóc nhà Baker cũng nhìn thấy, một mặt mờ mịt thêm mù quáng từ xưởng dệt bên trong đi ra Wesley. Baker chà chà hai tiếng, trước mắt Wesley trạng thái cực kỳ giống, nói thế nào đến rồi. Kích động qua đi, epinephrine rút lui sau khi cái kia từ trong cơ thể bốn phương tám hướng dùng tới được chua đau. Cùng không hư cảm. Xưởng dệt thích khách chỉ có điều là một đám nắm súng lục người xấu. Ha ha, câu nói này cũng là Wesley mới vừa ở văn phòng quay về sơ loan nói. Rất hiển nhiên, này lại là một cái có điều đầu óc lời nói. Baker tại sao cho mình lấy danh hiệu gọi là hero? Bởi vì, xưa nay cùng anh hùng đối nghịch đều là người xấu. Wesley cuối cùng cũng lảo đảo rời đi xưởng dệt. Hầu như là ở Wesley rời đi một khắc đó, từ bốn phía đi tới rất nhiều túm năm tụm ba người. Những người này nhi là New York mỗi cái thích khách người của tổ chức nhi. Thậm chí, còn có 5 vị ăn mặc Âu phục mang theo găng tay trắng. Vừa nhìn liền rất xa hoa người đi vào tao ngộ cấp 10 bão xưởng dệt bên trong. 5 người này là thuộc về Intercontinental khách sạn người. Thẩm phán giả, Intercontinental khách sạn thẩm phán giả, càng thêm chính là thích khách giới thẩm phán giả. Intercontinental khách sạn ở thích khách giới bên trong địa vị dường như UN như thế. Các đại thích khách tổ chức liền dường như UN dưới trướng quốc gia như thế. Đương nhiên, Intercontinental khách sạn cũng là có 5 nhà thích khách cường đại nhất tổ chức cung cấp tài. Nguyên mà thành lập. Baker vị trí New York Fraternity. New York Fraternity ở Intercontinental khách sạn bên trong địa vị liền dường như Pakistan ở UN bên trong địa vị như thế. Khác biệt không vượt qua một cái Wakanda. Sau 10 phút, cái kia 5 tên đến từ Intercontinental khách sạn thẩm phán giả từ xưởng dệt bên trong đi ra. Ngồi lên rồi đã ở cửa chờ đợi limousine rời đi. Sau 5 phút, Baker đặt ở trong lòng điện thoại di động phát sinh chấn động. Wesley Gibson, loại bỏ ra ngoài, treo giải thưởng số tiền. 1 triệu, khoảng cách có hiệu lực thời gian. 24 giờ, xem đi, đây chính là kích động đánh đổi. Baker khóe miệng phủi phiết. Hơn nữa nhất làm cho người cảm thấy bi thương chính là... Giờ khắc này Wesley sợ là còn không biết chính mình đã lên danh sách đen. Hàng này sẽ không cho rằng diệt xưởng dệt sau khi liền có thể bình an vô sự một lần nữa sinh sống. Chứ, trở lại nhà trọ bên trong. Rất hiển nhiên, Forbes cũng đã thu được đến từ Intercontinental khách sạn áp đẩy đưa tin tức. Có điều, Forbes cũng không phải muốn hỏi vấn đề này, mà là có chút cau mày nói. Tại sao tài khoản của ta bị gạch bỏ? Baker đóng cửa hướng về phòng tắm đi đến. Quay lưng Fox nhún vai một cái. Ai biết, có thể Intercontinental khách sạn cho rằng ngươi chết rồi. chờ qua một thời gian ngắn một lần nữa đi đăng ký một cái không là tốt rồi. Miễn cho những người tổ chức ghi nhớ chúng ta tuyệt chiêu. Người tân ID ở sofa bên cạnh cái thứ ba ngăn tủ. Fox hơi sững sờ, từ bên trong tủ lấy ra một văn kiện túi, mở ra, đổ ra, một tấm bằng lái, một tấm SSN xã hội bảo hiểm hào, một tấm thẻ tín dụng, còn có hắn một ít chứng minh thân phận vật liệu. Fox nhìn một chút có chính mình bức ảnh bằng lái trên tên. Jane, Fox, Fox, không đúng, là Jane nháy mắt một cái. Nhìn mình bằng lái trên bức ảnh, thích không? Baker âm thanh nương theo tắm rửa âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra. Đây là ta tìm FBI một người bạn hỗ trợ làm. Không phải từ Intercontinental khách sạn bên kia làm. Jane không khỏi nở nụ cười một tiếng nói rằng, tấm hình này ngươi lúc nào bắt được? Baker không hề trả lời chỉ là hỏi, chụp ảnh kỹ thuật thế nào? Ngươi đem ta chiếu ra rồi, ta cảm thấy rất tốt xem. Jane Ha nở nụ cười, đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, vặn vẹo, cửa không mở, môn bị từ bên trong khóa trái. Baker lúc đó là gặp khóa trái cửa. Jane nhưng là tên sát thủ, ở cùng một sát thủ cùng tồn tại một phòng tình huống. Không khóa cửa người phòng trừng thông minh liền Wesley cũng không bằng. Hơn nữa, Baker rất có chừng mực, hắn cùng Jane trong lúc đó người yêu là khẳng định không thể thành. Nếu không nhìn thấy tương lai, có một số việc vẫn là cần phòng ngừa một hồi. Này không phải Baker lập dị, vẫn là câu nói kia. So với cách xa ở Chicago cái kia hai cái không hiểu chuyện muội muội, Baker càng thêm cảm thấy Jane là người nhà của hắn. Nửa giờ sau, Baker từ phòng tắm đi ra. Jane đã đi rồi, ở bàn kiếng trên lưu lại một cái tờ giấy. Đi rồi, cảm tạ, chờ ta dàn xếp được rồi. Intercontinental khách sạn mời ngươi uống rượu. Baker dùng khăn mặt lau chùi tóc của chính mình. Nhìn trên tờ giấy nhắn lại, khóe miệng hơi trên hình cung nở nụ cười một tiếng. Đây là, thẹn quá thành giận, hẳn là như vậy đi. Nửa giờ sau, Baker cũng ra cửa, trực tiếp ở ven đường ngăn cản một chiếc taxi. Ở báo lên một cái địa chỉ sau khi, taxi ngay lập tức hướng về chỗ cần đến chạy tới. Rất nhanh, taxi qua cầu Manhattan sau khi chạy đại khái 3 cây số dáng vẻ. Ở một đống màu đỏ 5 tầng lầu nhà trọ cửa đem Baker thả xuống. Baker xuống xe sau khi thu dọn một hồi chính mình góc áo. Sau đó, nhìn chung quanh, trực tiếp tiến vào đột kích hư không trạng thái hướng về đường cái đối diện màu đỏ tòa nhà. Chung cư đi đến, lần này Baker là tới làm việc thiện. Rất hiển nhiên, Baker không cho là Wesley có thể ở 24 giờ sau toàn ngành nghề phong giết tình huống may mắn còn sống sót. Như vậy, Baker dự định tự tay thế Cross báo thù, đưa Sơ Loan đi Minh Phủ. Nếu như Cross đi chậm lời nói, cũng có thể đợi được Sơ Loan. Ở Minh Phủ cố gắng thanh toán một hồi hắn cùng Sơ Loan trong lúc đó nhân quả. Sơ Loan cho rằng hắn ở đây nhà rất bảo mật. Trên thực tế cũng xác thực rất bảo mật. Baker 18 tuổi đến New York, cùng năm vào trước New York Fraternity. Nhưng, biết Sơ Loan cái phòng này thời điểm cũng đã là ở 22 tuổi. Nói đến cũng coi như là một cái trùng hợp. Baker ở New York Đại học lúc đọc sách, xã đoàn có cái hoạt động, vừa vặn chạy đến nơi này. Sau đó, vừa vặn nhìn thấy Sơ Loan tiến vào nhà này màu đỏ nhà trọ bên trong. Nhà trọ lầu 5, tựa hồ mới vừa mới chạy về đến Sơ Loan một khắc không ngừng mà đang sử dụng chính mình laptop. Nỗ lực đem trong máy vi tính một phần văn kiện truyền đưa lên. Nhưng, phác, Sơ Loan táo bạo một tiếng, nhìn đột nhiên đứt rời mạng lưới tức giận mắng một tiếng. Một giây sau, Sơ Loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầu từ laptop trên màn ảnh nâng lên đến, nhìn mặt trước dùng rèm cửa sổ che khuất cửa sổ. Hero, ngoặc kép, thể loại giả sử.